Thưa quý thính giả, Our City là tên của một dự án về âm nhạc do ca nhạc sĩ Adam Young chủ xướng. Anh khởi sự viết nhạc từ căn hầm trong nhà ở thị trấn Owatonna thuộc tiểu bang Minnesota. Và nhờ nổi tiếng trên mạng xã hội MySpace, Adam Young sau này được hãng Universal Republic ký hợp đồng. Sáng tác của Adam Young được xem là một thể nhạc mới của Mỹ, chỉ xuất hiện vài năm trở lại đây. Loại này xuất nguồn từ ba thể nhạc đó là Indie Electronica, Emo Pop và Alternative. Nghe rất lạ phải không thưa quý thính giả? Thể nhạc Indie Electronica xuất phát từ Đức vào thập niên 1990, được phối hợp giữa các thể loại nhạc độc lập, nhạc điện tử, nhạc rock và đương thời hay là pop music. Còn thể nhạc Emo Pop có nguồn gốc từ giữa thập niên 1980 ở Washington, D.C., rồi sau này được cải đổi dần dần để trở thành nhạc Emo Pop. Chữ Emo hay là Emotion thường được mô tả là một quan hệ giữa nhạc sĩ và người nghe. Họ chia sẻ với nhau những quan điểm về văn hóa, thời trang và kể cả cảm xúc của nhau. Vì ảnh hưởng từ nhiều thể nhạc nên phần phối khí và hòa âm của Adam Young khi chúng ta nghe có sự phối hợp giữa nhạc điện tử, nhạc kiểu châu Âu và giai điệu thì lại vừa Mỹ vừa châu Âu. Nhẹ cũng có mà rock mạnh cũng có. Đây cũng là thể nhạc thường nghe trong những phần quảng cáo giới thiệu những sản phẩm kỹ thuật cao ở Mỹ. Hello, vì vừa nghe nhạc phẩm Hello Seattle, một thể nhạc điển hình giới thiệu đến quý thính giả Indie Electronica. Adam Young sinh năm 1984 từ tiểu bang Minnesota, là một người theo Thiên Chúa giáo và không ăn thịt. Vì thế những lời hát của anh trong nhiều sáng tác thường ca ngợi tình yêu con người và chia sẻ kinh nghiệm sống. Những sáng tác của Adam Young hình thành khi anh đang làm việc trong nhà kho của hãng nước ngọt Coca-Cola và thường diễn ra vào ban đêm vì Adam Young bị bệnh mất ngủ. Nhờ trang mạng xã hội MySpace, Adam Young sau khi hoàn thành một ca khúc, anh lại đưa lên trang mạng của anh. Và vì thế, thu hút sự chú ý của người nghe ngày càng nhiều. Rồi các ca khúc này lọt vào tai của những nhà sản xuất. Hãng đĩa Universal Republic thích và anh đã được ký hợp đồng thu âm. Năm 2007, Adam Young phát hành đĩa hát đầu tay mang tên là Up June, tháng 6, với tên gọi người chủ xướng là Owl City, thành phố cũ, như một biểu tượng của sự không ngủ. Giọng hát của Adam Young khá đặc biệt, trong trẻo, rõ ràng. When I am fast asleep, I dream and see you floating high above me, and I awake at dawn, before the rays of morning paint the front lawn, from on the bedroom floor, I watch you sailing far above the seashore, in deep Atlantic skies, you float as I look just a blur in the sky when you parachute over the harbor. I can see you above with the ocean around me. If I could only stay overhead in the airway. You sail through. Stars against the twilight, suspended in the air. I wish your silhouette would always stay there. When I am on the beach, I watch you held aloft, way out of my reach. But I cannot take flight or float upon the air the way that you might. When I am in the sea, phẩm The Airway hay là Sóng Phát Thanh. Chỉ một năm sau, Adam Young phát hành thêm đĩa hát thứ nhì mang tên Maybe I'm Dreaming, có thể tôi đang mơ. Cả hai đĩa đầu tay xếp hạng cao trên bảng xếp hạng của Billboard. Điểm đáng lưu ý là mãi đến đĩa hát thứ nhì thì hãng Universal Republic mới đồng ý ký hợp đồng chính thức vì họ vẫn còn trong sự thăm dò. Cho đến khi bảo đảm được những sáng tác của Adam Young được số đông khán giả ái mộ chấp nhận. If we could sit together a moment and talk forever just to pass the time. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm I'll Meet You There, tôi sẽ gặp em ở đó. Sau khi ký hợp đồng với hãng Universal Republic, Adam Young phát hành đĩa hát thứ 3 tháng 7 năm 2009, mang tên Ocean Eyes, Đôi Mắt Đại Dương. Và đây chính là đĩa hát mang tên tuổi của Adam Young nổi tiếng khắp thế giới. Một trong những bài hát được chú ý nhiều nhất đó là bài Fireflies hay Con Đom Đóm, và là bài hát đứng đầu bảng xếp hạng ở US và Canada với số lần tải cao nhất trên mạng iTunes. Tháng riêng 2010, Fireflies đứng hạng nhất ở Anh Quốc. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. 'Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. 'Cause everything is never as it seems. 'Cause I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they try to teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sock hop beneath my bed, a disco ball is just hanging by a thread. I'd rather safety eyes as they said farewell. But I'll know where several are if my dreams get real bizarre. 'Cause I saved a few and I keep them in a jar. I'd like to make myself believe this planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. 'Cause everything is never as it seems. I'd like to make myself believe this planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Fireflies, nhạc phẩm nổi tiếng nhất của Adam Young. Mới đây anh vừa cho biết anh hoàn tất một dự án mới, không còn là Owl CD nữa, mà mang tên Sky Sailing. Dự án mới ra đĩa hát đầu tiên mang tên An Airplane Carry Me to Bed, một chiếc máy bay đưa tôi vào giấc ngủ. Đặc biệt là Adam Young đã rời bỏ thể nhạc electronica để thay vào đó là hòa âm mới với cây đàn guitar thùng và piano. Bài hát Brielle, tên của một cô gái, là thí dụ điển hình cho thể nhạc alternative mới của Adam Young. Bài hát này vừa được phát hành ngày 13 tháng 7 vừa qua. Quý vị đang nghe nhạc phẩm Brielle, trích từ đĩa CD mới nhất mang tên An Airplane Carry Me to Bed của Adam Young. Nhạc phẩm này cũng đã kết thúc chương trình nhạc Mỹ chọn lọc của Đài Hoa qua phần trình bày và thực hiện của Hoàng Trọng Thụy. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Quý vị có thể nghe lại chương trình này hoặc các chương trình khác của Đài Hoa qua trang nhà hoatiengviet.com.